Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, heo năm đại cát. 2. Nghĩ như vậy, Ngải Khương liền vươn tay ra bưng một cái ly đầy rượu. Sau đó giả vờ như không cẩn thận dáng vẻ. Tay run một cái vẩy vào Hạ Vãn An trên thân. Hạ Vãn An còn không có phát ra động tĩnh. Ngải Khương trước hết thất kinh ra tiếng. Vãn An, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi, Vãn An, nói. Ngải Khương tựa như là làm sai thiên đại sự tình. Đáy mắt chứa nước mắt. Vãn An, ngươi đừng không cao hứng. Ta không có bắt được cái chén. Đều là ta không tốt, không có. Hạ Vãn An vốn là không cảm thấy đây là bao lớn sự tình. Nàng một mặt không thèm để ý động môi. Chỉ là nàng vừa nói một chữ. Tống Hữu Mạn liền từ trong bọc cầm khăn tay. Vọt tới trước gót chân nàng. Một bên giúp nàng xoa trên quần áo rượu. Một bên liền miệng thẳng tâm nhanh mở miệng. Ngải Khương, người khóc cái gì nha? Liền xem như muốn khóc. Cũng nên là an an khóc đi. Lại nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Đổ liền đổ, cầm khăn tay cho An An lau một chút liền tốt. Người ở đây khóc sướt mướt có làm được cái gì? Tống Hữu Mạn tính cách. Hạ Vãn An hiểu rõ nhất cực kỳ. Khi còn bé tùy tiện nhìn cái phim truyền hình. Bên trong có cái lão nhân triền miên giường bệnh. Trong miệng nàng nói đến đây đều là tại diễn khổ tình hí thật chán. Nhưng len lén lại đi lau nước mắt. Đi ngang qua cầu vượt. Nhìn thấy ăn xin người. Trong miệng nàng nói đến đây một số người có tay có chân sẽ không đi tìm cái làm việc sao. Có thể thực hiện động bên trên mỗi lần nhìn thấy ốm yếu già tàn trước hết nhất bỏ tiền luôn luôn. Nàng, Tống Hữu Mạn không có gì quá nhiều tâm nhãn. Làm người đi thẳng về thẳng. Ngoài miệng cứng rắn cùng ẩn giấu đau. Vừa ý lại so với ai khác đều mềm. Cho nên bình thường, Tống Hữu Mạn nói rất nói nhiều. Hạ Vãn An sẽ không để vào trong lòng. Nhưng nàng không hướng trong lòng đi. Không có nghĩa là cái khác người sẽ không. Hạ Vãn An thừa nhận. Tống Hữu Mạn nói hoàn toàn chính xác, rất có lý. Nhưng nàng nhìn thấy Ngải Khương bị nàng sang sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh. Vì để tránh cho sinh ra mâu thuẫn. Nàng vẫn là lặng lẽ kéo một cái Tống Hữu Mạn. Ra hiệu nàng chưa nói nữa. Tống Hữu Mạn vốn định lại nói hai câu, nhưng nhìn thấy Hạ Vãn An động tác, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Hạ Vãn An quay đầu nhìn về phía Ngải Khương. Không sao, không phải liền là một bộ y phục nha. Đúng đấy, dù sao An An một bộ y phục rất ít mặc lần thứ hai, Tống Hữu Mạn nhỏ giọng thầm thì. Tống Hữu Mạn còn chưa nói xong, liền bị Hạ Vãn An ngầm bấm một cái. Ám chỉ miệng nàng có thể bế nhiều gấp liền bế nhiều gấp. Chờ Tống Hữu Mạn không có thanh âm về sau. Hạ Vãn An mới nhìn Ngải Khương. Tiếp tục ấm giọng ấm khi nói. Tốt, cái này cũng không nhiều lắm sự tình. Trôi qua liền để hắn tới. Nhanh đi lau lau nước mắt. Đừng để người thấy được. Cho là chúng ta thế nào đâu. Tống Hữu Mạn nhìn chằm chằm Hạ Vãn An trên người vết bẩn. Bất mãn lầm bầm, vốn nên là ngươi hống An An, hiện tại biến thành An An hống ngươi, còn tốt nàng thanh âm tương đối nhỏ. Hạ Vãn An nắm lấy tay của nàng, có chút dùng sức đảo, sau đó đối Ngải Khương nói tiếp. Còn có, Ngải Khương, Hữu Mạn nàng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nàng không có ý tứ gì khác, Ngải Khương ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Ngải Khương gật mạnh đầu, một bộ rất thụ giáo bộ dáng, ta sẽ không để vào trong lòng, ta biết Hữu Mạn đáy lòng là tốt. Tống Hữu Mạn mặt đỏ lên, lập tức cái gì khí cũng bị mất, nhưng ngoài miệng lại ngạo kiều rất. Các người tốt bưng quả nhiên dắt ta làm gì? Hạ Vãn An cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo, nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng lụa trắng áo. Hiện nay đổ rượu, đều biến thành hơi mờ. Cái gì gọi là chuyện hay?